Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 112 chương bức vua thoái vị đoạt quyền. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa tựa vào gần hắn, còn không nói chuyện, liền bị Dạ Kinh Lâu xoay người ôm cái đại đầy cõi lòng. Nghe hắn dùng kia tràn ngập từ tính hồn hậu nam giọng thấp thấp giọng hỏi. Và hắn nói thỏa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ ân một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, cười nói thỏa, vào đi thôi, Tiêu Tiêu mang Dạ Lan về. Dạ Kinh Lâu mang theo vô cùng thân thiết cúi đầu hôn một cái của nàng ngạch. Hảo, hắn cũng muốn biết, Dạ Lan tại sao lại xuất hiện ở hạ giới ở đây. Theo Đồ Thiên trước nói, nàng là tìm đến mình, nói trong nhà ra sự, rốt cuộc thượng giới đã xảy ra chuyện gì. Dạ Lan bọn họ lại là làm sao biết hắn còn sống. Thịnh Thành Công tìm tới nơi này. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở vừa lúc đi ra. Liền dùng truyền âm lặng lẽ thông chi Tiểu Dược. Nhượng Tiểu Dược đem Tiểu Tiêu Tiêu và Dạ Lan quy định sẵn hướng truyền tống đến Lăng Ba Các Đài. Đường lý đi, đẳng nàng và Dạ Kinh Lâu trở lại đại đường thời gian. Tiểu Tiêu Tiêu và Dạ Lan đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Uyển Thanh và Uyển Lam cũng cho bọn hắn tốt nhất trà hòa điểm tâm ni Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy. Được Mộ Dung Cửu Nguyệt, lập tức phi đánh tới. Ngọt ngào hô, mẫu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen tiếp được hắn mềm mại tiểu thân thể. Dùng sức hôn hôn hắn mặt, tiểu bảo bối của ta. Mẫu thân nhớ ngươi muốn chết, ngươi làm rất khá, rất tuyệt, lại chiếm được mẫu thân biểu dương Tiểu Tiêu Tiêu. Cao hứng được thẳng kêu nhà nàng mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, hắn kia một đôi tượng hắc lưu ly bàn tinh lượng con ngươi. Lúc này cũng cười thành hai mặt trăng ràm, đáng yêu được nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm đều nhanh hóa. Lại liên thân hắn vài hạ, Dạ Lan ở một bên nhìn, cũng hơi câu môi mỉm cười, nàng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu đi lúc tiến vào. Liền đứng dậy, lúc này. Nàng vung lên đôi mắt đẹp, tế tế nhìn hòa cao to cao ngất ca ca song song đứng chung một chỗ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Trong mắt kinh diễm mân ni thảo nào luôn luôn bất động phàm tâm ca ca sẽ thích nàng. Quả nhiên nhìn coi được, so với bọn hắn tiên giới thượng những thứ ấy nữ tiên xinh đẹp hơn. Mà tối làm cho nàng cảm giác thoải mái, còn là Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người phát ra cái loại đó đặc hữu dịu dàng điềm tĩnh hơi thở. Làm cho người ta bản năng với nàng sinh ra thân thiết ý. Lại nhìn nàng vị kia luôn luôn vô cảm ca ca. Lúc này nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu ôm cùng một chỗ. Lại cũng trong mắt dịu dàng. Một màn này, Dạ Lan cảm thấy thế nào nhìn. Thế nào cảnh đẹp ý vui. Ca ca có chị dâu hòa đáng yêu Tiêu Tiêu Tiểu chất nhi. Sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Nàng thực sự chân thành thay ca ca cao hứng, ca ca khổ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có người yêu của mình hòa hai tử. Đãn trong nháy mắt liền nghĩ đến thượng giới phiền lòng sự. Dạ Lan đáy mắt lại thoáng qua một mặt buồn bã hòa khổ sở. Của nàng mẫu thân hòa phụ thân, còn có ca ca, xác thực đô rất thương yêu nàng, nhưng bọn họ đối kinh lâu ca ca, lại là bất nhân bất nghĩa. Thậm chí có thể nói là cay nghiệt vô tình. Lúc này Dạ Lan thượng không biết, Dạ Kinh Lâu là bị nàng yêu nhất phụ mẫu thân hòa ca ca cấp hại. Lúc này mới hội rơi vào phàm giới, nàng là vẫn đau lòng Dạ Kinh Lâu này ca ca. Đãn nàng lại không biết chính mình có cái gì lập trường đi chỉ trích thương yêu mẫu thân của nàng. Hòa ca ca, vì sao chỉ đối huynh muội bọn họ hảo, mà không đối Kinh Lâu ca ca khá hơn một chút. Nàng chỉ có ở bình thường thời gian, trừ thời gian vụng trộm đi gặp Kinh Lâu ca ca, lại len lén cho Kinh Lâu ca ca tống điểm lễ vật. Bất kể như thế nào, nàng chỉ là muốn mượn này đó hành động nói cho Kinh Lâu ca ca. Còn có nàng muội muội này ở thích hắn, quan tâm hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu, và Dạ Kinh Lâu cùng đi tới Dạ Lan trước mặt, Dạ Kinh Lâu thân thủ khẽ vuốt một chút Dạ Lan đầu. Lan nhi chính là như thế một tiếng hô hoán, lại làm cho Dạ Lan trong nháy mắt đỏ mắt, ca ca, nàng lại nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cung kính hô một tiếng, chị dâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy nàng kêu chị dâu, cảm giác mặt có chút phát nhiệt, vội vàng cười nói, Lan Nhi phải không, mau chớ đứng, tọa hạ nói chuyện, nàng lại nói với Dạ Kinh Lâu. Các ngươi hai huynh muội nói đi, ta ra chuẩn bị một ít thức ăn, một hồi chúng ta cùng nhau nữa hảo hảo uống một chén. Chúc mừng các ngươi hai huynh muội gặp lại, Dạ Kinh Lâu một phen giữ nàng lại. Ngươi lưu lại, nhượng Uyển Thanh và Uyển Lam đi chuẩn bị đi. Hắn vẫn hy vọng làm cho nàng tham dự đến thế giới của hắn lý đến. Không muốn đưa hắn xa lánh ở bên ngoài. Hiện tại Dạ Lan tới, chính là làm cho nàng hiểu biết hắn hảo thời gian. Dạ Lan cũng theo cười nói. Đúng vậy, chị dâu, người cũng lưu lại, Lan Nhi có thật nhiều sự muốn cùng ca ca chị dâu nói. Chị dâu nếu như không ở lại, Lan Nhi hội cho rằng chị dâu không thích Lan Nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn xinh đẹp động lòng. Người Dạ Lan, cười nói, Lan Nhi đáng yêu như thế, ta sao có thể không thích, ta chỉ là sợ quấy rầy các ngươi huynh muội đoàn tụ. Nhượng các ngươi không có biện pháp nói lặng lẽ nói xong, Dạ Lan cười nói. Lan Nhi muốn cùng ca ca nói, cũng chính là một ít chuyện trong nhà, chị dâu là nên cùng nhau nghe một chút. Phải không, ca ca, Dạ Kinh Lâu gật gật đầu, kéo Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau ngồi ở trường giường thượng. Dạ Lan thì ngồi ở tả hạ thủ ghế bành thượng, Uyển Thanh và Uyển Lam thì lén lút lui xuống, chuẩn bị thức ăn đi. Dạ Kinh Lâu tiện tay bố kế tiếp phòng ngự kết giới. Lúc này mới nói với Dạ Lan, nói đi, mặt trên đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Dạ Lan nhìn Dạ Kinh Lâu, có chút không đành lòng, lại có chút bất an, há miệng, lại nửa ngày không đem nói ra. Dạ Kinh Lâu tựa là tự giễu khẽ cười một tiếng, mấy năm nay, ta sớm thói quen, ngươi còn có cái gì khó mà nói. Nói đi, ta nghe đâu, Dạ Lan than nhẹ một tiếng, bắt đầu nói với Dạ Kinh Lâu khởi từ lúc hắn hạ giới sau phát sinh chuyện. Chưa còn nói quá. Dạ Kinh Lâu thân sinh mẫu thân Nhạc Khuynh Thành ở sinh hắn lúc, cũng đã khó sinh mà chết. Sau không lâu, kỳ phụ Dạ Tố Phong liền cưới một khác tu tiên thế gia chi nữ Tiêu Chăn làm vợ. Cùng Tiêu Chăn cùng nhau vào cửa, còn có một đối long phượng thai, liền là Dạ Lan và ca ca của nàng Dạ Hành Ba. Sau, Dạ Kinh Lâu liền bị ông ngoại Nhạc Trấn Tây mang về Nhạc gia nuôi lớn, tịnh giáo dục thành nhân. Nhượng Dạ Kinh Lâu thành Lăng Thiên cảnh tân mặc cho cảnh chủ. Còn lần này, Dạ Kinh Lâu vậy mà ở Dạ Tố Phong Thiên Tuế đại thọ thượng đã thất tung. Nhạc Trấn Tây tự nhiên giận dữ, muốn tìm Dạ Tố Phong hỏi cái minh bạch, song phương nói chuyện không hợp, liền vung tay, Dạ Tố Phong và Tiêu Chan, Dạ Hành Ba đang quyết định đối Dạ Kinh Lâu động thủ một khắc kia. Liền sớm dự liệu được Nhạc Trấn Tây hội tìm tới cửa. Cũng sáng sớm liền chuẩn bị xong muốn đối phó Nhạc Trấn Tây. Tịnh ở Nhạc Trấn Tây bên người, sớm chôn xuống quân cờ. Ngay bọn họ chiến đấu kịch liệt qua đi, giữa lúc tráng niên Dạ Tố Phong liều mạng chính mình bị thương nặng. Cũng muốn đem tuổi già khí suy Nhạc Trấn Tây cấp nhất cử trọng thương. Nhạc Trấn Tây trọng thương sau, ở thủ hạ liều mạng bảo vệ hạ, lùi về Lăng Thiên cảnh nội Nhạc gia. Vừa lúc đó, Dạ Tố Phong chôn sâu ở Nhạc Trấn Tây bên người quân cờ liền dùng thượng. Này ám kỳ ở Nhạc Trấn Tây dược lý hạ độc, nhượng Nhạc Trấn Tây thiếu chút nữa về tay. Chỉ chừa một hơi thở gấp, Lăng Thiên cảnh nội, vốn liền có rất nhiều thế lực phân bố. Các chiếm một phương, lần này Dạ Kinh Lâu mất tích, Nhạc Trấn Tây này căn định hải thần châm lại mau nhịn không được. Liền có rất nhiều ảnh hình người Dạ Tố Phong như nhau dục dịch. Muốn bắt Lăng Thiên cảnh chủ vị, bọn họ ước cùng một chỗ, bao vây Nhạc gia, bức Nhạc Trấn Tây giao ra quyền đến. Hết chương.